Chương 120, Đa Y Đi A Chi Kiếm truyền thuyết, lý tưởng cùng chân thực tín ngưỡng. Mỗi cái văn minh phát triển khu vực đều có từng người phiên bản chuyện thần thoại xưa truyền lưu, mà liên quan với ở nổ và khu vực tắc chủ yếu hẳn là tìm hiểu đến trong truyền thuyết hai con bộ kẹ mẩn, dùng lôi điện cùng hỏa diễm hợp lực sáng tạo ở nổ và hai con thần long, dẹ chờ dồn cùng dẹt hì dẹm. Indo A Tảo là một tòa lấy tháp làm trung tâm phát triển lên ẩn nấp ở rãnh sâu ưu cốc trong thành thị. Nơi này là do đã từng phồn vinh nhất thời tí vô hốc the vạ lệ thành lập quốc gia, nhưng hiện tại trải qua lật một. Theo ở nổ và khu vực biến chuyển từng ngày hiện đại phát triển, tí vô hốc the vạ lệ cùng Indo Ác Tảo trải qua phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Liên quan với phía trên thế giới này, truyền lưu rẻ chờ dồn cùng rẻ hỉ rẻm truyền thuyết còn muốn đem thời không phiên đến hơn 1.000 năm trước Indo Ác Tảo, lý tưởng cùng chân thực hai cái tín ngưỡng trong lúc đó tranh chấp đem một cái vương quốc diệt. Tí Bô Hóc The Vạ Lệ lợi dụng long mạch sức mạnh sáng tạo khiến người, thiên nhiên, bộ kẻ mẩn hài hòa cùng tồn tại địa phương. Phồn Vinh Kính Đồ Móc The Vạ Lệ vương mọc ra một đôi sinh đôi vương tử, thế nhưng huynh đệ hai người tín ngưỡng nhưng là một trời một vực. Ở Kính Đồ Móc The Vạ Lệ vương dần dần già đi, liên quan với vương quốc sự phát triển của tương lai trên đường, này một đôi bảo thai huynh đệ rốt cục đi tới phía đối lập. Song phương phát sinh dị thường kịch liệt chiến tranh. Đi theo lý tưởng anh hùng vương tử rẻ chờ dồn cùng đi theo chân thực anh hùng vương tử rẻ hỉ rẻm đồng dạng tận hết sức lực. Trận này bởi vì tín ngưỡng mà phát động chiến tranh song phương cuối cùng rốt cục lưỡng bại câu thương. Rẻ chờ dồn cùng rẻ hỉ rẻm này hai con thần long lẫn nhau tiêu hao hết lượng lớn sinh mệnh, thân thể hóa thành lưỡng tảng đá rơi vào lâu dài trong ngủ mê chờ một chút. Cả mịt giờ long nghiêng đầu nghi ngờ nói. Ngươi là nói rẻ chờ dồn các loại rẻ hỉ rẻm ở hơn 1.000 năm trước liền đã biến thành lưỡng tảng đá thật sao? Cả mịt giờ dơ nhấc tay trong liên quan với Indo Ác Tảo tư liệu gật đầu nói, đúng đấy. Đây là từ Đa Y Đi A Chi Kiếm sử thi trên trích lục hạ xuống truyền thuyết, bất quá dù sao cũng là hơn 1.000 năm trước thần thoại, cụ thể sự thực là thế nào hiện tại lại có ai có thế biết đây? Long cao mày thầm nói. Ở Ấn Độ và trên không trong lôi vân nhìn thấy cái bóng đen kia là rẻ chờ dồn không sai rồi, nó trải qua thức tỉnh hay là phía trên thế giới này dĩ nhiên có hai con rẻ chờ dồn sao? Rẻ dữ lệ lắc lắc long cánh tay dương lên đầu hỏi, ngươi ở nhắc tới cái gì đây, thật không biết ngươi tại sao dĩ nhiên trong chớp mắt đối với EACT cảm thấy hứng thú như vậy, một cái xa suốt chỉ còn giữ lại thần thoại truyền thuyết chính là Ấn Độ và khu vực đám người đều sắp muốn quên lãng địa phương. Ngươi nói như vậy ta nhưng bất đồng ý nha. Tu cô lắc lắc ngón tay nói với dư lệ, ta là lập chí trở thành hỏa hệ phỉ giờ hai đại sư bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, cho nên đối với hết thể hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẹ mẩn ta đều là từ trong lòng yêu thích. Mà làm hỏa hệ phỉ giờ hai trong ma nhờ nhất bổ kẹ mẩn trong truyền thuyết dẹt hỉ dẻm ta vẫn là ngưỡng mộ đã lâu đây, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy nó như vậy ta liền quá hạnh phúc. Hỏa hệ phỉ giờ hai ma nhờ nhất giải dữ lệ lập tức nhảy ra ngoài, đừng đùa, lợi hại nhất hỏa hệ phỉ giờ hai là chúng ta cạn tẩu khu vực trong truyền thuyết bộ kẻ mần hủ. Long nhìn ba y ra tư thế lại có nhảy ra miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm một phen tủ cổ cùng giải dữ lệ đau đầu lấy tay phủ ngạch, hai người kia tuy rằng biến chiến tranh thành tơ lụa trở thành bằng hữu, thế nhưng các nàng cu nở dê là kinh địch. Đồng thời đem cá nhân trong lúc đó tranh đấu thăng cấp đến cạn tẩu cùng ở nổ và hai người này khu vực Mô Y Ca Y phương diện. Cùng Dẹt Hỉ Dẻm đây là hai cái khu vực trong truyền thuyết thần thoại bổ kẹ mẩn, vì các nàng lẫn nhau đều chưa từng nhìn thấy tồn tại cu nở dê có thể tranh mặt đỏ tới mang thai. Còn ai mới là hỏa hệ phỉ giờ hai no một bất luận kẻ nào nói cũng không tính là, hiện tại bị người ta biết chỉ là hủa cùng lù gì ạ từng giao thủ mà dẹt hỉ dẹm cũng tương tự chỉ là cùng dẹ chờ dồm đánh qua. Dẹt lệ cùng tủ cổ tranh luận nhất đi nhờ là sẽ không có kết quả, song phương các chấp kỳ thấy. Nơi này ngoại trừ dẹt lệ ngoại đại si đồng dạng là chủ nghĩa địa phương giả, bất quá xét thấy na nở dê bạn thân cả mịt giờ là sinh trưởng ở địa phương ở nổ và khu vực người địa phương, vì lẽ đó đại si chỉ có thể hoàn toàn tiếc nuối đứng ở trung lập vị trí. Indo Ác Tảo vị trí quần sơn âm u hát trong, là một cái hiện đại văn minh xã hội phần lớn công cụ giao thông không thể với tới địa phương. Long nghề này bao quát tủ cổ ở bên trong xa u cái người chỉ có thể lựa chọn đi bộ buôn ba. Ác trên bầu trời một đội Indian quan vũ bờ dạ vị gì kêu to đứng lặng ở tiêm tiêu thẳng đứng trên vách núi. A, dĩ nhiên là bờ dạ vị gì. Long hưng phấn móc ra của bạn, này uy mãnh ngoại hình chính là kiểu mà ta yêu thích. ta nhất định phải thu phục một con cái kia xỉn thì ạ chỉ trỏ lòng trong tay cầm buộc bạn hiếu kỳ hỏi. Ngươi có thu phục quá hai con tịt ghi hoặc sao sản gì long nhìn một chút trong tay buộc bạn dán chỉ thất vọng túi đầu. Ta quên rồi, tịt ghi hoặc trải qua đi rồi. Nó buộc bạn còn vẫn giữ ở bên người, bất quá chúng ta nhưng là không thể tiếp tục kể vai chiến đấu. Tu cổ lôi kéo trong trầm tư long nhỏ giọng nhắc nhở, đại thúc, vợ dạ vị gì muốn bay đi, ngươi còn không lấy hành động sao long lật qua lật lại trên người buộc bạn vẻ mặt đau khổ nói, trên người không có mang biết bay hành bộ kẹ mẩn. Trừ phi dùng cái này. Long nắm trong tay mà sẽ tờ bản đạo. Bất quá dùng này con ta sợ nó sẽ đem này một đội bờ dạ vị gì đều thu phục qua. Dĩ nhiên là ta tha thiết ước mơ mà sẽ tờ bản lữ tủ cổ hưng phấn nhảy lên. Bên trong sẽ là ra sao quý giá bổ kẹ mần đây. Hỏa hệ phì giờ thai sao nhượng ngươi thất vọng rồi. Bên trong không phải hỏa hệ phì giờ thai bổ kẹ mần. Long suy nghĩ một chút hay vẫn là từ bỏ sử dụng lũ gì ạ ý nghĩ. Như vậy không dùng tới hắn chỉ huy là có thể ung dung đánh bại một đội bờ giả vì gì. Thật sự lời nói như vậy một điểm thu phục lạc thú đều trải nghiệm không tới. Chuyên môn câu ngồi ta thật sao tủ cổ bất mãn mà đem mặt trứng cổ đến như khí nang như thế. Ta còn muốn nhìn đại thúc đều có cái gì đồng bọn đâu long một bộ bị đánh bại răng rấp. Ngươi đến hiện tại ngay cả ta nắm giữ cái gì bộ kẻ mẩn cũng không biết ngươi không xem tivi. Báo chí cùng tạp chí sao tốt xấu ta cù nở dê là trong lịch sử nhất được người yêu mến mới một lần cạn tổ liên minh Indigo League quán quân. Hơn nữa học thuật giới ta cũng có thể có chút danh tiếng đi cả mịt giờ nhắc nhở Long Đạo, chứ. Phi là cạn tổ liên minh quán quân cung điện khiêu chiến tái, bằng không ở nổ và khu vực đài truyền hình là sẽ không tiếp sóng. Mới một lần Indigo League quán quân hóa ra là đại thúc ngươi sao tủ cổ tuy rằng dùng chính là kinh ngạc ngữ khí bất quá vẻ mặt nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Xin lỗi, từ khi bắt đầu lữ hành sau ta liền không có cơ hội năng lực hảo hảo ngồi xuống xem qua TV còn báo chí cùng tạp chí, ta vẫn liền không thích. Được rồi, Long thừa nhận, hiện tại phóng viên đối với bắt quái tin tức khả năng càng cảm thấy hứng thú. Dạ như hắn trở thành cạn tổ khu vực từ trước tới nay người thứ nhất quán quân còn có cùng xỉn thi ạ trở thành quán quân tình nhân, nhất định sẽ là người sau càng năng lực hấp dẫn con mắt người khác. Các ngươi xem, xa xa trên núi cái kia kiến trúc vẫn cầm GPS hướng dẫn nghi sủ gì đem lực chú ý của chúng nhân toàn bộ lôi lại đây. Này nguy nga quần sơn trong đột nhiên nhìn thấy một thanh khổng lồ lợi kiếm này ở thị giác trên là phi thường có lực trúng kích. Vậy thì là Da Y Di A Chi kiếm Ấn Độ ạc tạo sao Long rút ra kính viễn vọng tự lẩm bẩm, đúng là thật là đồ sộ, ở rừng rậm nguyên thủy trong phát hiện thành trấn loại này vui sướng một điểm không kém hơn Cổ Lẩm Bật phát hiện tân đại lục. Lại nói Ấn Độ ạc tạo là ven biển tới, Cổ Lẩm Bật sẽ không chính là từ nơi này đổ bộ đi. Bất quá rất hiển nhiên chính là ở thế giới này trong lịch sử không có Cổ Lẩm Bật cái này người, châu Mỹ Cu Nở Dê không phải hắn phát hiện. Đại Tịt Ghi Họ Tô Khi dậy gần, cha di rất còn có gạ cổm cũng chữa hướng về Da Y Di A Chi kiếm bay qua. Chứng kiến cái này thời kỳ viễn cổ lưu truyền tới nay kỳ tích truyền thuyết, bay đến ẻ A Si Ti Ín Đồ Ác Tảo hạt nhân Da Y Di A Chi kiếm truyền thuyết là từ đảng xa thung lũng bình nguyên khu vực bay đến. Hơn 1.000 năm trước này cuộc chiến tranh dẫn đến long mạch bạo động hỗn loạn, vương vì dẹp loạn Da Y Di A sự phẫn nộ mượn dùng bổ cổ lộ đề ni sức mạnh đem Da Y Di A Chi kiếm di chuyển đến hiện tại vị trí này. Chấn áp bạo loạn đầu nguồn. Như thế vật lớn đúng là bay đến liền đứng ở to lớn Da Y Di A Chi dưới kiếm diện sủ dị cảm khái nói, bộ cổ lô đề ni lại là một loại xưa nay chưa từng nghe nói bộ kẹ mẩn à, đúng là rất đáng gờm đây các ngươi là nơi khác đến du khách sao một cái đầu mang dệt len mái vòm mũ cùng mỉ tỉ phảng phất đại bé gái chú ý tới long đám người chuyến này, phía sau nàng còn theo một con đan thủ long. Tên tiểu tử này sao vừa nhìn long còn tưởng rằng là một con chó con. Tên tiểu tử này không có mắt sao long tò mò ngồi xổm người xuống đánh giá trước mắt con vật nhỏ, bất quá tiến hóa thành hỉ dậy gần sẽ mọc ra 6 con mắt đi. Đan thủ long lung lay đầu, tiểu tử dùng mũi chung quanh ngửi một cái. Cẩn thận tiểu cô nương lời còn chưa dứt, long liền phát sinh một trận thê lương kêu thảm thiết, đan thủ long tướng hắn thân tới được toàn bộ bàn tay cắn vào. Đầu không miệng rộng ba nhưng là không nhỏ đan thủ long không nên a, vung ra miệng. Tiểu cô nương cũng lên. Cuốn quýt mà lôi kéo đan thủ lòng, bất quá tiểu tử nhưng là hào không hé miệng. Gạ cuộn, bờ dịt bờ rắc. Xin thì ạ nhìn thấy long một bộ thống khổ dáng vẻ lập tức rối loạn tấm lòng, mất đi bình thường nhất quán bình tĩnh. Tháp A gạ cuộn nổi giận gầm lên một tiếng nhảy đến đan thủ lòng trước mặt, sắc bén lợi chảo cao cao dơ lên. Có thể tiên đoán được một giây sau đan thủ long sẽ bị đâm xuyên. Không nên a tiểu cô nương bị gạ cồm đột nhiên tản mát ra khi thế ma nhờ mẹ dọa ngã, têu sợ hãi một cái nhào tới đan thủ long trước mặt, mà tên tiểu tử này tựa hồ đồng dạng bị dọa cho sợ rồi theo bản năng mà buông ra miệng. Sốc ở thế ngàn cân treo sợi tóc, xin thi ạ cuối cùng cũng coi như là ngăn lại gạ cồm. Long ôm tiểu cô nương cùng đan thủ long nhìn gần trong gang tấc lợi chảo cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Xin thi ạ, ngươi sẽ không là phải đem ta mổ bụng phá đô đi. Long lòng vẫn còn sợ hay nói, bị ngươi này một làm ta sợ liền trên cánh tay đau đớn đều không cảm giác được cờ chúng nữ cuối cùng cũng coi như là lấy lại tinh thần. Su Di ở bã lồ sau lưng Lý tìm ra chữa bệnh băng vải giúp Long băng bó. Chuyện này hay là muốn trách ngươi, cùng hy dậy gần ở chung lâu như vậy rồi còn như vậy sang bậy. Xin thì ạ tàn nhẫn mà chừng một chút Long, không lưng cùng giải dữ lệ còn có tủ cô đồng thời an ủi bị hù ngã tiểu cô nương nói xin lỗi, thực sự xin lỗi. Vừa nãy ngươi bị dọa sợ đi. Làm xì nổ quán quân, vừa nãy na nở dê đúng là có chút không bình tĩnh. Tiểu cô nương bình phục một tí tâm tình sau ôm đan thủ long túi người chào nói, là ta đan thủ long không được, hồ cắn người linh tinh. Đứa nhỏ này vẫn thay đổi không xong cái này thói hư tật xấu, thương tổn được các ngươi tà phi thường xấu hổ. Nhìn thấy tiểu cô nương một bộ đáng thương dáng dấp, đại sĩ lòng thông cảm bắt đầu tràn lan, ngươi không cần tự trách. Chúng ta cái này hơn 20 tuổi đại nam nhân QNZ là như tiểu hài tử như thế, thường thường phạm một ít cấp thấp sai lầm khiến người ta rất không bất lo. Lời này nói Long không cách nào phản bác, sách tranh trên nói rồi, không có thể tùy ý tới gần đan thủ Long, ngoại trừ đồ ăn bên ngoài đồ vật nó cái gì đều cắn. Cũng còn tốt này con không phải hoang dại, nếu không Long liền muốn trở thành thần điêu đại hiệp, sau đó mua quần áo có thể tỉnh một con tay áo. Trải qua hiểu rõ. Tiểu cô nương này gọi Cát Lì Tạ, là Đa Y Đi A Di Dân, nhà nàng còn có một cái mụ mụ cùng ca ca. Ấn Độ ạc tạo đại đa số đều là Đa Y Đi A Di Dân, nơi này bởi so với góc vắng vẻ hơn nữa giao thông không cầu tiêu lấy du khách phi thường ít ỏi. Mà người nơi này cu nở dê trên căn bản quá hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt, lại như là Cát Lì Tạ, na nở dê từ nhỏ đến lớn đều chưa từng sinh ra cái này thành trấn. Long lần này đến mục đích là chuyên môn vì dẹ chờ dồm sự tình, liên quan với Ấn Độ ạc tạo truyền thuyết hắn so với nơi này thổ người còn cứng hơn tin. Tiểu cô nương mẫu thân rủ ạ nỉ tạ nhìn Long quấn quýt lấy băng vải cánh tay liền ý thức được cái gì, liên tục nói xin lỗi, thật không tiện, các vị khách nhân, nhà chúng ta cắt lì tạ cho các ngươi thêm phiền phức. Đan thủ Long xem ra trải qua không phải lần đầu tiên như vậy gây phiền toái, bất quá lần này muốn tính toán khuyết điểm. Long cùng xỉn thì ạ muốn càng xin lỗi một điểm. Dù ạ nhỉ tạ A Di cùng cắt lì tạ rất nhiệt tâm bắt chuyện, Ấn Độ ạc táo ngoại trừ thần thoại truyền thuyết, nơi này hoa quả cu nở dê phi thường có tiếng. Ngày xưa huy hoàng vương quốc hiện tại chỉ có cái này năng lực lấy ra kiêu ngạo một tí. Đúng rồi, dù ạ nhỉ tạ A Di, ngài không phải là có một đứa con trai à, tại sao không có thấy hắn đâu cả mịt giờ tò mò hỏi. Nghe được người khác đề cập hắn ca ca cắt lì tạ lập tức đứng dậy, ca ca của ta là cái đại anh hùng, từ nhỏ đến lớn hắn liền giấc mơ tập hợp phân tán ở các nơi trên thế giới tí vô hóc the và lệ, nhượng huy hoàng vương quốc tái hiện. Rốt cục ở một cái nguyện trước đây, hắn ly khai Ấn Độ ạc tảo đi tìm khắp các nơi trên thế giới Đa Y Đi A Di Dân. Ha ha, giấc mơ này đúng là thật vĩ đại. Đại sĩ cười gượng. Bất quá chỉ dựa vào một cái người sức mạnh thật có thể làm được sao? Sủ gì lôi kéo đặt sỉ cánh tay đối với nàng liếc mắt ra hiệu, quả nhiên cắt lỉ tả nghe nói như thế sau rõ ràng rất không cao tâm. Bất quá mẹ của nàng nhưng là biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đạ mòn là một cái chấp nhất hài tử, bất luận kính đổ móc the vạ lệ đã từng như thế nào huy hoàng thế nhưng này đều là hơn 1.000 năm trước sự tình. Chúng ta đời đời kiếp kiếp ở đây sinh hoạt thời gian lâu như vậy đã quen cuộc sống như thế phương thức. Thời gian giỏi nhất hòa tan tất cả, kình đồn óc the vạ lệ coi như tái hiện trên đời người trước mặt cu nở dê sẽ không lại có thêm ngày xưa vinh quang. Cắt lì tạ xem ra xác thực là rất sùng bái ca ca của nàng, lớn tiếng phản bác, mẹ ngươi làm sao có thể nói như vậy đây, làm sao ngươi cu nở dê không ủng hộ ca ca à kình đồn óc the vạ lệ huy hoàng cũng không phải truyền thuyết. Kaka là bị thần long dẹt hỉ dẻm thừa nhận chân thực anh hùng A hắn nhất định năng lực được sự giúp đỡ của thần long tái hiện Ấn Độ ạc tạo huy hoàng cái gì dẹt hỉ dẻm cắt lì tạ tàn nhẫn mà chấn kinh rồi long nghề này xa ưu cái người, liền ngay cả nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Xin thì ạ cu nở dê cũng giống như thế. Không sai đi, dẹt khi dẹm là trong truyền thuyết cái kia sao.